Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, ta lại bị đánh ngất xỉu. Ta chỉ cần có thể thành công hóa hình, liền có thể giải khai cùng tông môn này lời thề trói buộc. Gấu đen lúc này trong mắt tràn đầy tất cả đều là ước mơ. Vân Dương con mắt cũng tùy theo sáng lên. Gấu đen nhìn xem Vân Dương, nhìn xem hắn một mặt chính khí, nghe trên người hắn dễ ngửi hương vị, cảm giác trong lòng cái kia khó nói nên lời thân thiết. Uống vào Vân Dương thượng phẩm rượu ngon, ăn Vân Dương sắc hương vị đều tốt đồ ăn, sau đó nhớ tới Vân Dương thiên đạo thệ ngôn, còn có hóa hình hứa hẹn, huy đệ yên tâm, các ngươi cửa này, tất nhiên là có thể đi qua. Gấu đen nghiêm túc nói, vẫn là câu nói kia, Hùng huynh tuyệt đối không nên đổ nước mới là, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, tôn trọng hứa hẹn, mới là tôn trọng ta, mới là tôn trọng Hùng huynh chính ngươi, Vân Dương một thân chính khí nói, gấu đen mở cái miệng rộng, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, ngươi tôn trọng ta, ta đương nhiên muốn tôn trọng ngươi. Hứa hẹn càng thêm muốn tôn trọng, hứa hẹn có thể nào không tuân thủ, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm. Vân Dương đứng lên, Hùng huynh, chúng ta bắt đầu đi. Gấu đen hoảng hoảng du du đứng lên, đánh cái nấc, nấc, bắt đầu, khó khăn nghe được một người một gấu bên kia nói đến khải chiến. Tần Nhược Cốc vốn nên là thoải mái một hai, nhưng mà trên thực tế... Hắn hiện tại đã là lòng như cho nguội, trước đó lúng túng đứng ở trên trận nửa ngày bất động cử động. Cơ hồ làm cho đến ở đây tất cả mọi người sinh ra ý nghĩ. Người Tần Nhược Cốc tới này là làm gì? Hiện tại ngay cả Tần Nhược Cốc chính mình cũng đang hoài nghi. Ta là tới làm gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Chân chính là quá lúng túng. Khó khăn nghĩ đến, ta là tới quyết chiến đó à? Đây là thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến bài vị chiến mấu chốt cuộc chiến thứ ba. Chúng ta nếu là lại thua một trận, liền muốn chính thức xếp hạng rơi xuống đến hạ phẩm thiên vận kỳ hạ giai trong hàng ngũ. Trời à, nhưng là nhìn lấy bên cạnh một người một gấu ăn uống thả cửa. Chính mình như cũ không dám lên trước can thiệp. Kết quả này... Cái này hiện trạng để Tần Nhược Cốc cảm nhận được khó nói nên lời sỉ nhục. Rốt cục phải kết thúc. Bọn hắn muốn bắt đầu đánh. Nhưng Tần Nhược Cốc đối với cái này lại chỉ có càng thêm uể oải. Hắn lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Thân là ngự thú tông trưởng môn. Hắn cùng đầu này trấn sơn thần thú gấu đen ở chung được rất nhiều thời gian. Tự hỏi quá mức quen thuộc con gấu đen này tính tình bản tính. Gấu đen một đường tập tễnh rời xa Vân Dương, ước chừng đi tới vài chục trượng bên ngoài, đột nhiên rít lên một tiếng, toàn bộ thân thể cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt liền lại khôi phục thành nguyên bản cao mấy chục trượng quái vật khổng lồ. Vân Dương tại bản thể hắn đối diện, tựa như là một gốc tiểu đậu nha, có lẽ đều không cần vận dụng tay gấu, thổi khẩu khí đều có thể thổi bay Vân Dương. Lệch Vân Dương mà ngay cả rút đao đều không có, như cũ tay không tấc sát. Hùng huynh, Vân Dương chắp tay, xin chỉ giáo, gấu đen tùy tiện khoát tay. Ngươi tới đi, Vân Dương nhảy lên một cái, ở giữa không trung áo tím hiên động, tay áo bồng bềnh, lôi đình một trường phịch một tiếng đánh vào gấu đen trên lồng ngực. Gấu đen kia thụ Vân Dương một trường. Khôi ngô như là một ngọn núi lớn thân thể như vậy cách mặt đất bay lên. Toàn bộ bay ra ngoài không xuống 50-60 trượng không gian. Oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đem đại địa đập một trận lắc lư. Mỗ Hùng trên mặt đất vùng vẫy hai lần, đột nhiên co quắp một trận. Quát, thật là lợi hại trường pháp, ta lại bị đánh ngất xỉu. Lời còn chưa dứt, tại lại run rẩy một lúc sau. Toàn bộ mà bất động, lặng ngắt như tờ, Tần Nhược Cốc đứng ở một bên, trực tiếp ngốc ở đó, Mặc dù đã có dự đoán, nhưng cái này làm được cũng quá mức a. Kỳ thật lại đâu chỉ là Tần Nhược Cốc, ở đây tất cả mọi người, bao quát Hoắc Vân Phong các loại thánh điện chấp sự, tất cả đều choáng váng. Ta cái đại thảo, thế mà còn có bực này thao tác. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm kẻ đầu Tiêu Vân Dương ở bên trong, tất cả đều là một chán hắc tuyến. Cái này cũng quá giả chút, này liền không thể lại nhiều dùng điểm tâm. Thế mà nói thẳng ra, ta lại bị đánh ngất xỉu, loại lời này. Chẳng lẽ ngươi không nói câu nói này, ngươi ngã xuống không coi là bị đánh ngất xỉu rồi. Đây là sợ người khác nghe không hiểu ngươi tại làm bộ sao? Không đúng, trọng điểm rõ ràng không phải cái này. Hoắc Vân Phong chỉ cảm thấy trái tim của mình đều đang run rẩy, trong mắt đều đã treo ở hốc mắt ở ngoài. Ngoạt tào, cái này cũng được, đây là cái quỷ gì? Hay là ta đụng quỷ? Tại sao có thể có loại sự tình này? Nuôi mấy ngàn năm huyền thú, bị người một bữa rượu uống đến đào ngũ đối mặt, hơn nữa còn là lâm trận đào ngũ, thậm chí còn chủ động giúp đỡ địch nhân diễn kịch. Lão tử sống cả một đời, còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như thế. Thật sự là mở rộng tầm mắt, Ngự Thú Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Quả nhiên giáo huấn một tay thú tốt a. Các ngươi thua cũng liền hàng cái cấp, nhưng lão tử thua, nhưng lại là 200 cực phẩm linh ngọc đi ra. Đây chính là dòng dã 200 khối cực phẩm linh ngọc a. Lão tử hiện tại thân gia trên phạm vi lớn rút lại, hiện tại có trăm càng thêm cân, còn có để hay không cho lão tử sống. Hoắc Vân Phong bi phẫn đến cực điểm, càng phát hiện chính mình vậy mà thật liên tục 3 lần tiến vào cùng một cái trong hố. Thôi, ta về sau nhất định phải học ngoan, chỉ cần cửu tôn phủ cùng người ta chiến đấu, cho dù là trên mặt nổi kém lấy cách xa vạn dặm, ta cũng nhất định phải áp cửu tôn phủ. Đến tận đây, cửu tôn phủ chung thân người ủng hộ Lặng Yên sinh ra. Cửu tôn phủ thắng, Hoắc Vân Phong sụ mặt tuyên bố. Tần Nhược Cốc biểu lộ nhưng vẫn chuyển thành bình tĩnh, không còn trước đó hồn bay phách lạc. Thua, quá bình thường, loại tình huống này, mẹ nó nếu là thắng mới có thể không bình thường. Ta não tàn mới mang theo cái này gấu đen để chiến đấu. Sớm nên biết, Tần Nhược Cốc trung quy là một phái trưởng môn, tiêu đến xem xét thời thế, cân nhắc nặng nhẹ, không nói một lời chậm rãi đi vào gấu đen bên người. Thẳng xuất ra cái kia phong cách cổ xưa vòng tay, chính ta trở về, gấu đen thế mà kháng cự, ta không vào đi. Giống, Tần Nhược Cốc mặt đen lên. Thế nhưng là, không có gì có thể là, gấu đen rất tức giận, ngươi muốn tại bằng hữu của ta trước mặt, đem ta cất vào cái này trong vòng tay, ngươi con mẹ nó đến cùng giáp tâm ra sao, có chủ tâm muốn bản vương ném cái đại nhân a? Ngươi nhà đừng vọng tưởng. Tần Nhược Cốc, ngoặc kép, cái này rách dưới vòng tay đã sớm chứa không nổi ta, có biết không? Gấu đen quất lấy cái mũi, nếu không phải ở trong đó đi ngủ coi như dễ chịu. Còn có cho các ngươi lão tổ tông mặt mũi, tuân thủ cái kia phần năm xưa hứa hẹn, ta đã sớm kiếm nát cái này phá vòng tay. Tần Nhược Cốc, dù sao ta chính là không vào đi, ngươi động động ta thử một chút. Ngoặc kép ngoặc kép, Tần Nhược Cốc mặt đen lên, bắt đầu đọc chú ngữ, hiển nhiên là làm ra quyết đoán. Hắc Hùng Vương chính là Ngự Thú Tông lớn nhất át chủ bài. Chiến lược tính vũ khí, cho dù không lấy chi ra mặt chiến đấu, lực uy hiếp còn tại, nhưng nếu là bị đào góc tường, Ngự Thú Tông thực lực tổng hợp giảm mạnh 2 cái cấp độ trở lên. Ngay cả đặt chân thiên vận kỳ phái môn hàng ngũ tư cách đều làm mất đi. Tần Nhược Cốc lập xuống quyết định, hành tẩu cực đoan. Hắn tin tưởng vững chắc trong tay mình cấm chỉ vòng tay có thể chế ngự Hắc Hùng Vương. Càng vững tin chính mình thời khắc này quyết định là đúng. Gấu đen hai tay ôm lồng ngực, Bình chân như vậy mà nhìn xem Tần Nhược Cốc. Ngươi niệm, ngươi đọc tiếp một lần, đọc tiếp 100 lần, ta đều không vào đi. Tần Nhược Cốc niệm mấy lần, gấu đen như cũ ôm cánh tay, nhếch miệng cười lạnh, cái kia chú ngữ, thế mà một chút hiệu quả cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.